Rút kiếm, kiếm quang tách ra bắn cực nhanh đuổi theo nguyên thân của hai người, đâm thủng qua ý thức tán loạn, nguyên thần vỡ nát. Sở Mộ dễ dàng giết đệ nhất thiên tướng, đệ nhị thiên tướng trong ngũ thiên tướng dưới tay Chiến Vương Hoàng Đình. Đến thì bốn trong ngũ thiên tướng dưới tay Chiến Vương chết dưới kiếm của Sở Mộ, đệ tam thiên tướng thì đã tự bảo. Phải nói Hoàng Đình bị tổn thất rất lớn, hoặc nên nói là Chiến Vương bị mất mát nặng nề. Chiến vô ảnh, chiến vô không chết, không gian giới chỉ của họ thành chiến lợi phẩm của Sở Mộ. Làm thiên tướng của Hoàng Đình, bản thân là cường giả tuyệt thế nhị luyện nên trong không gian giới chỉ của hai người có nhiều thứ tốt. Sở Mộ cầm một quyển bí tịch nhìn, đây là vô không bộ, đây là một môn bí pháp không thể tăng mạnh thực lực nhưng đem đến công hiệu trong chiến đấu, là lúc nãy chiến vô không thi triển ra chớp mắt biến mất lúc xuất hiện đã ở sau lưng Sở Mộ. Sở Mộ thầm nghĩ, không tệ, có thể học vào phút then chốt sẽ giúp ích. Với ngộ tính của Sở Mộ xem xong một lần đã lĩnh ngộ 30% nội dung vô không bộ. Cách chương.